chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 478, gocchuyenaudio.com. Chương 478, tôi cũng muốn sờ một cái nỗi buồn vô tận bao trùm lên người Lê Nhật Linh. Hóa ra lúc đầu Lâm Quân quay lại gặp cô, đó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết sở thích của ông Dêm, Lâm Quân càng không thể không biết. Lúc đó anh bỗng nhiên quay lại, mọi sự phấn khích của cô cùng với sự tiến triển trong mối quan hệ tình cảm của anh đều là do anh cố tình sắp đặt. Kể cả việc không ly hôn sau đó, dù cho rằng cô với Hạ Huy Thành thực sự phát sinh quan hệ thà hành hạ giày vò lẫn nhau, chứ tuyệt đối không đề cập đến chuyện ly hôn, cũng là vì hợp tác lâu dài với Dêm. Lê Nhật Linh thấp giọng nói một cách lý nhí, thà rằng tôi không đoán được những thứ này. Nói là dọn dẹp hậu quả thật ra là để trợ lý Lưu Chấn Thủ lấy được phương án hợp tác. Trong lòng Lê Nhật Linh chua xót, sở dĩ tất cả sự dịu dàng và tình cảm của cô, hóa ra là mưu tính của anh. Ngay vừa khi bắt đầu, Lâm Quân đã mưu tính với cô sau đó, có lẽ là thật sự có chút tình cảm, nhưng những cảm giác đó kém xa so với sự khống chế dục vọng và lòng chiếm hữu của anh. Trần Hy Lam là một cô gái không quá tinh tế. Cô ta không chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Lê Nhật Linh, không ngừng tìm chủ đề bắt chuyện với cô. Cô ta rất thích Lê Nhật Linh giống như thích anh trai. Trên người Lê Nhật Linh có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, cô sẽ chăm chú lắng nghe những lời của người khác nói và cũng sẽ đáp lại. Cho dù có lúc thất thần, thái độ cũng rất nhẹ nhàng. Tóm lại, đó là một người làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Lúc trước khi anh trai chụp cảnh tuyết rơi đó, cô ta còn cười nhạo anh trai vì đã sửa ảnh quá mức, trên thế giới này vẫn còn người như vậy sao? Thế nhưng, nhìn thấy Lê Nhật Linh, sau một thời gian dài ở bên cô, mới biết rằng hóa ra trên đời này thật sự có một người tốt đẹp như vậy. Điều đáng tiếc duy nhất chính là chút u sầu trên người cô. Kỹ năng chụp ảnh của anh trai thực sự rất tốt, không chỉ chụp được vẻ đẹp của Lê Nhật Linh mà còn chụp được cả khí chất của cô. Trần Hy Lam cảm thấy như mình đã quen biết cô từ bao giờ, cô ta càng nói chuyện càng thoải mái, lúc đầu không muốn phản bội anh trai mình nên không khỏi bán tín bán nghi. Chị gái nhỏ ơi, lúc trước anh trai tôi lén chụp bức ảnh đó cho chị đã nhìn qua chưa? Lần sau tôi sẽ lén lấy trộm nó cho chị xem. Lê Nhật Linh vừa định hỏi xem máy ảnh không phải là đã bị đập rồi chứ, sao lại vẫn còn ảnh? Thì đột nhiên em bé trong bụng động đậy liên tiếp mấy cái, vẻ mặt cô đanh lại. Trần Hy Lam hoảng sợ. Chị gái nhỏ, chị sao vậy, chị khó chịu phải không? Không sao, là em bé đột nhiên cử động, dọa tôi hết hồn một phen. Lê Nhật Linh phì cười, nhẹ nhàng sờ vào bụng mình, trên mặt toát ra nụ cười yêu thương. Tôi có thể sờ một chút được không? Trần Hy Lam tò mò nhìn cô. Lê Nhật Linh nghĩ một lát, khẽ gật đầu nói, được chứ, nhưng phải nhẹ nhàng một chút. Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Cô ấy đưa tay sờ lấy bụng Lê Nhật Linh, vừa chạm nhẹ vào bụng của cô liền bị ai đó kéo ra. Trần Hy Lam, em làm gì đấy? Cách chương.